Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3128, ác đấu 3. Góc truyện audio.com, tiếp lấy con lưu hỏa rơi xuống, đem hắn toàn thân bao phủ, đối thiếu niên nhục thân không có bất cứ thương tổn gì, lại không ngừng thôn phệ lấy hắn hồn lực. Hừ, ác đạo sĩ hừ hừ lấy đứng lên, dựa lưng vào tường, hai tay kết ấn làm phép, mở to hai cái sưng cơ hồ nhìn không thấy con mắt nhìn qua Diệp Tiểu Mộc lạnh lùng nói, đánh a tiểu tử ngươi làm sao không đánh. May mắn ta trong lúc vội vàng dán một chương diệt hồn phù ở trên thân thể ngươi, thế nào tư vị dễ chịu sao? Xen vào việc của người khác ra hỏa, ta hiện tại liền để ngươi chết. Hắn cười ha hà, khiên động vết thương trên mặt lại đau hừ hừ bắt đầu, dáng chống đỡ lấy kết ấn niệm chú. Hồn lực bị bốc hơi, Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình ngoại trừ ý thức vẫn còn, cái gì cũng bị mất. Trong tai nghe thấy ác đạo sĩ thanh âm, cũng là lạ, người tu vi không được hồn lực lại cường đại như vậy, nếu có thời gian, có thể là cái tu hành hạt giống tốt, đáng tiếc a đáng tiếc. Hắn âm hiểm cười hai tiếng, tiếp tục làm phép, phanh một trận thanh thúy miệng thủy tinh nứt âm thanh, một cái màu đen đồ vật bay tiến đến, vòng quanh phòng bay một vòng, cuối cùng làm rõ ràng tình huống, giận dữ hết không cho phép giết ta người hầu. Hướng ác đạo sĩ nhào tới. Kê tử, ác đạo sĩ đều không có thấy rõ đi vào là cái gì, hai mắt con mắt liền bị kê tử mổ mù triệt để nhìn không thấy. Kê tử căn bản không khách khí, song chào móc ở đầu của hắn, dùng sức xé ra trực tiếp đem ra đầu xé lên một tầng, miệng tại hắn trên trán dùng sức mổ. Cứng rắn xương đầu thế mà bị mổ mờ toạc, kê tử trực tiếp đem dài miệng cắm đi vào, đem óc. Uống, a ác đạo sĩ hai tay nắm, bắt loạn tại chỗ ngã lăn. Diệp Tiểu Mộc từ thân thể thiếu niên bên trong đi ra, linh hồn suy yếu vô cùng, hắn chuyện thứ nhất chính là chạy đi tìm Hạ Lan. Hạ Lan nằm tại góc tường, thân thể trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy tình trạng. Tiểu Lan, ngươi thế nào, ngươi thấy được sao? Ta không sao, cái kia ác đạo sĩ chết rồi, hắn không thể lại bắt ngươi. Hạ Lan lạnh cả người, toàn thân đã không thể động, chỉ có mí mắt còn tại nháy, cố hết sức xông Diệp Tiểu Mộc lộ ra dáng tươi cười, bờ môi nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì, Diệp Tiểu Mộc đem lỗ tai tiến tới, nghe thấy thanh âm của nàng, Tiểu Mộc cảm ơn ngươi, ta duy nhất bằng hữu. Diệp Tiểu Mộc hai mắt ẩm ướt, sau đó, cái này đáng thương cô nương, ngay tại trong ngực của hắn, hoàn toàn tiêu tán, hóa thành từng khỏa tinh phách trong phòng. Xoay quanh từ cửa sổ bay ra ngoài, chỉ ít là một loại giải thoát rồi đi. Diệp Tiểu Mộc vuốt một cái nước mắt nhìn qua ngoài cửa sổ bay đi tinh phách trong lòng yên lặng nói ra, Hạ Lan, ngươi đời này cũng không có sống uổng phí, chỉ ít ngươi còn có một người bạn ta, Diệp Tiểu Mộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Người hầu, hai cái này có phải hay không ác nhân? Kê tử ăn ác đạo sĩ đầu óc dùng móng vuốt chùi miệng, hỏi Diệp Tiểu Mộc. Là ác nhân, Diệp Tiểu Mộc nhìn một chút vậy đối cuộn tròn rúc vào một chỗ xúc sinh phụ tử, lập tức tức sùi bọt mép. Kê tử phân biệt nhìn một chút hai người, nói ra các ngươi hai cái chỉ có thể sống một cái, các ngươi thảo luận một chút ai sống. Hai cha con nhìn nhau, thiếu niên hoa một tiếng khóc lên ta. Ta không muốn chết a, ta mới 16 tuổi, vừa hướng kê tử quỳ xuống dập đầu, tráng, hán chảy nước mắt không nói lời nào, trong ánh mắt mang theo một chút thất vọng. Kê tử hướng tráng hán bay đi, Diệp Tiểu Mộc thoáng nhìn thiếu niên kia thở phào một cái dáng vẻ. Thật sự là cặn bã a, hay là ngươi tới trước đi. Kê tử đột nhiên quay trở lại đầu, bổ nhào vào thiếu niên kia trên thân, phốc phốc hai lần liền mổ mắt bị mù, giống như trước đó đối ác đạo sĩ như thế, trực tiếp mổ ra sọ não, đem óc ăn. Mỹ vị, rất lâu chưa từng ăn dạng này mỹ vị. Kê tử liếm láp bên miệng lông vũ bên trên dính óc hướng tráng hán bổ nhào qua. Diệp Tiểu Mộc vội vàng ngăn lại hắn, nói ra không nên giết hắn, để hắn sống sót, đối với hắn như vậy càng là một loại tra tấn. Trà tấn cái gì a, đây là thức ăn của ta a, kê tử không phục. Diệp Tiểu Mộc nhiều lần ngăn đón, hứa hẹn trở về cho hắn nấu hai túi hắn chưa từng ăn mì tôm, lúc này mới khuyên nhủ kê tử, đi đến thi thể của Hạ Lan trước mặt tường tận xem xét một lát cùng kê tử cùng một chỗ bay mất. Sau lưng trong phòng kia truyền đến tráng hán gào khóc. Không biết hắn là vì nhi tử tử thương tâm, vẫn là vì chính mình hỗn đản hành vi tạo thành đây hết thảy mà cảm thấy áy náy. Hạ Lan, ở giữa không trung, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn một cái gian kia mở ra đèn gian phòng, con mắt vừa ướt nhuận. Thiếu niên kia còn có cái đạo sĩ kia hồn phách đâu? Hình bên trong Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi. Kê tử ở một cái, hé miệng một chuỗi tinh phách từ trong miệng hắn bay ra. Hai người đều bị diệt hồn, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mười phần khoái ý, sau đó lại vì ý nghĩ này của mình cảm thấy sợ hãi, đây chính là hai đầu mạng người a, mình coi như không phải hung thủ chí ít cũng là. Đồng lõa, xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà nội tâm thản nhiên, một điểm áy náy chi ý đều không có. sau đó tưởng tượng ta áy náy cái cọng lông a, hôm nay nếu không phải kê từ đột nhiên đuổi tới, chính mình sẽ chết tại cái kia ác đạo sĩ trong tay, vốn chính là ngươi chết ta vong chiến đấu. Đúng rồi, kê từ ngươi vì cái gì thích ăn người a, đồ ăn a, chúng ta linh thú, cổ đại đều là ăn người, nhất là óc. Nó liếm liếm môi, nước bọt nhanh chảy ra. Nghĩ đến lúc trước hắn ăn liên tục não người con bộ dáng, trước đó chính mình là tại sống chết trước mắt, nghĩ không ra cái khác, bây giờ hồi tưởng lại, Diệp Tiểu Mộc cảm giác một trận buồn nôn, tê cả da đầu. Thế nhưng là, ăn người quá tàn nhẫn, các ngươi ăn gà thời điểm, sẽ cảm thấy tàn nhẫn sao? Kê tử hừ một tiếng nói, mà lại ta hiện tại rất ít ăn người, chủ nhân. Nói rồi, chỉ có thể ăn người xấu, ta đã lâu lắm không có ăn mặn. Diệp Tiểu Mộc không lời nào để nói. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta đi theo ngươi nha. Trước ngươi nhìn trộm chủ nhân, đem nàng nhìn tỉnh, nàng vào nhà muốn tìm ngươi phiền phức, kết quả phát hiện ngươi linh hồn xuất khiếu, sợ ngươi lần thứ nhất ra ngoài gặp nguy hiểm, liền để ta đi theo a ai, nếu không phải sợ về sau không ai nấu bát mì cho ta ăn, ta mới lười nhắc theo dõi ngươi a, về sau thấy các ngươi cùng cái kia tiểu đạo sĩ đánh nhau, dày vò khốn khổ nửa ngày cũng đánh không thắng, đành phải xuất thủ. Nhờ có Tô Yên cẩn thận, nếu không mình hiện tại không sai biệt lắm đã chết oan tại cái kia ác đạo sĩ thủ hạ. Về đến nhà, Tô Yên để hắn trước hồn về nhục thân, sau đó đem hắn đánh một trận, xem như rình coi đại giới, sau đó Diệp. Tiểu Mộc thuyết minh buổi tối kinh lịch đang giảng đến cái kia ác đạo sĩ thiện ác không phân, còn ý đồ giết hắn chấm dứt hậu hoạn lúc Diệp Tiểu Mộc hay là khó mà bình tĩnh, Tô Yên lại không phản ứng gì. Bình thường a, pháp sư bên trong cũng không ít ác nhân, nhất là huyền môn đệ tử, huyền môn là cái gì? Một cái pháp thuật giới tổ chức dưới mặt đất, môn phái nào đều có, đại bộ phận là một chút xú danh chiêu lấy pháp sư, tại pháp thuật giới lăn lộn ngoài đời không nổi tụ cùng một chỗ, bọn hắn có xâm nghiêm đẳng cấp, các nơi đều có bọn hắn thành viên, dựa vào cho người ta bán mạng sinh hoạt, đám người này đều là kẻ liều mạng, rất khó dây vào, ngươi về sau gặp phải cẩn thận nhiều hơn. Hiện tại đang ở nơi khác, hôm nay trạng thái không tốt, nghỉ ngơi một ngày đi. Cách chương.